Mê mẩn, chương 22, xin lỗi ta không thích con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dán vào nhau quá mức thân cận, hô hấp ấm áp thổi nhẹ trên mặt đối phương. Quý Hy nhìn đến người trước mắt này, thật đẹp, ánh mắt tinh xảo cộng thêm chiếc mũi cao cao. Ở bên chóp mũi, có một nốt nhỏ, nằm ở giữa, cảm giác giống như đã từng quen biết ở đâu. Quý Hy nhìn ngơ ngẩn. Một đoạn ký ức mơ hồ xưa cũ của nhiều năm về trước đang thoáng hiện ra. Xem đến thất thần, hai người có vóc dáng cao tương đương. Vậy nên khi nhìn thẳng ánh mắt liền đối diện nhau. Kiều Chi Du nhìn đến nữ nhân ở trước mắt này. Từ mặt mày, lại đến hình xăm trên đầu vai. Tạm dừng một lát, cảm ơn, không khách khí. Quý Hy nói xong lại không tránh ra. Vẫn như cũ nhìn không chớp mắt đối phương. Không chút ý tứ rằng mình đang lăng lăng nhìn thẳng, chuyên chú đến mức làm người ta hiểu lầm. Cúi thâm tình, đối với người xa lạ, lại quá mức thân mật trong phạm vi cho phép. Bị người ta nhìn chằm chằm gắt gao như vậy, Kiều Chi Du cảm thấy mất tự nhiên. Sau đó trực tiếp vòng qua, không nói nhiều hơn một câu. Người đi rồi, Quý Hy vẫn nghiêng người nhìn theo, kéo suy nghĩ quay về hiện tại. Si ngốc. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao có thể? Thế giới này lớn như vậy, sao có thể gặp lại nàng? Chóp mũi có nốt người khác cũng có rất nhiều. Khương Niệm trang điểm xong, đang rất vừa lòng với khuôn mặt của mình, đi đến bên cạnh Quý Hy, phát hiện ra Quý tiểu thư nhìn mỹ nữ nhà người ta đến thất thần. Người quen? Khương Niệm dùng vai cọ cọ Quý Hy. Không quen biết. Quý Hy có chút ảm đạm nói. Không quen người ta mà nhìn đến nghiêm túc như vậy. Khương Niệm dùng ánh mắt bát quái trên dưới dò xét Quý Hy. Vui đùa nói. Ánh mắt ngươi nhìn thẳng chằm chằm như vậy, ta còn tưởng rằng bạn gái cũ. Quý Hy bất đắc dĩ. Cái gì là cùng cái gì? Chỉ có hai người. Quý Hy cùng Khương Niệm ngồi xuống uống rượu trên một cái bàn tròn nhỏ. Tửu lượng của Quý Hy so với Khương Niệm còn tốt hơn. Khương Niệm nói Quý Hy ngươi thật biến thái. Cái gì cũng tranh cường đoạt thắng. Uống rượu mà còn muốn lấy giải nhất. Bầu không khí của quán bar không tồi. Ca sĩ đang hát nhạc trữ tình trên sân khấu. Tiếng hát thanh thấu. Rất có sức cuốn hút. Quý Hy vẫn còn đang thất thần suy nghĩ. Nghĩ đến người đụng phải lúc nãy. Nhớ đến chút chuyện cũ. Nàng ngẩng đầu lên uống rượu không chút gì để ý đến mọi người xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng động lớn, ánh mắt nàng mới tạm nhìn xuống phía dưới, lại vô tình nhìn thấy được bóng dáng của người kia. Đối phương ngồi trong một góc không quá thu hút, chỗ đó ánh đèn nửa chiếu nửa không, một mảnh mờ ảo, tóc dài vén ra sau lưng, vừa hay nhìn đến góc cạnh mặt nàng, mũi vểnh cao, hình dáng cong cong hoàn mỹ. Trong quán bar cãi nhau ồn ào, nhưng nàng lại nhìn thấy người kia có vẻ hết sức bình tĩnh. Quý Hy nhớ đến vẽ tranh, đột nhiên rất muốn vẽ phác họa lại cảnh này trên giấy của mình. Nàng hình như đến đây một mình, cầm ly rượu trong tay, thường nhấp một ngụm, bóng dáng nhìn có vẻ cô đơn, giống như là đang có tâm sự, không có việc gì tại sao lại đến đây một mình uống rượu. Quý Hy bình thường cũng sẽ không đi nhìn người khác như vậy. Có lẽ đối phương và người trong trí nhớ của mình có vài phần tương tự giống nhau. Không nhịn được lại muốn nhìn xem. Hơn nữa càng xem lại càng thấy giống. Gần đây công việc có thuận lợi không? Khi nào thì được làm chính thức? Khương Niệm không to không nhỏ hỏi. Khương Niệm nhìn theo hướng Quý Hy đang nhìn. Lại là nữ nhân kia. Nhìn lại Quý Hy đang thất thần. Đột nhiên, hiểu rõ. Này, Khương Niệm hạ giọng nói. Quý Hy quay lại chậm phản ứng. Đáp, qua 2 tháng nữa mới có kết quả. Muốn xem xét thêm, Khương Niệm nghiêng đầu, chỉ là nhìn Quý Hy cười đến nghiêng ngả. Cười cái gì? Quý Hy nghĩ nàng còn đang muốn nói gì? Ngươi nghĩ ta cười cái gì? Khương Niệm nâng cánh tay lên chống lên bàn, dùng ánh mắt ám chỉ Quý Hy. Mới vừa rồi ngươi nhìn đi đâu? Ta cười vì ngươi hồn đã bị người đẹp câu đi mất rồi. Lại rất xinh đẹp, động tâm sao? Ngươi hiểu lầm, Quý Hy đỡ chán giải thích. Ta hiểu lầm cái gì vậy? Từ lúc trong toilet tới giờ, đôi mắt ngươi đều để trên ngươi ta. Khương Niệm thầm nghĩ trực giác của mình thật chuẩn. Nàng vừa nghĩ tới Quý Hy có chuyện giấu mình. Quý Hy không giải thích rõ ràng được với Khương Niệm. Đúng lúc này, cách đó không xa, người các nàng đang nhìn đột nhiên xoay đầu lại. Cứ như vậy, ánh mắt hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa giao nhau. Quý Hy xấu hổ vô cùng. Nàng xoay đi, tiếp tục uống rượu. Kiều Chi Du im lặng nửa giây, lại cúi đầu xem đồng hồ, bỏ ly rượu xuống, cầm lấy túi sách rời đi. Ai, người còn không mau chạy theo xin phương thức liên lạc. Phía dưới bàn, Khương Niệm đá nhẹ chân Quý Hy. Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã khẩn rồi. Thúc giục, tâm động thì trực tiếp theo đuổi đi. Không có da mặt dày làm sao theo đuổi được lão bà. Quý Hy, hai người hoàn toàn không biết nhau. Đừng trách ta không nói trước ngươi. Ra khỏi đây liền không còn khả năng gặp lại nàng. Khương Niệm nói những lời này như chó ngáp phải ruồi. Mau lên, liền không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Quý Hy yên lặng cân nhắc một lát. Vẫn là dứt khoát đứng dậy. Đi theo cái bóng cao gầy yêu nhã kia đuổi theo. Cho dù cơ hội đúng bằng không. Nếu đã gặp nhau, nàng vẫn như cũ muốn thử xem. Chờ đã. Quý Hy tiến lên đi tới, nghe được phía sau có người gọi mình. Kiều Chi Du không nhanh không chậm quay người lại. Nàng nhạt nhạt nhìn người trước mắt, liếc một cái liền nhận ra. Trên vai có hình xăm quá đặc sắc, không khó để không có ấn tượng khắc sâu. Kỳ thật khi nãy ở toilet đụng phải, Kiều Chi Du đã chú ý tới Quý Hy. Hai nữ nhân ở quán ba tỏ tình. Nàng nhớ rõ người này được cô nương kia tỏ tình. Lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên càng thêm xinh đẹp. Đột nhiên bị Quý Hy gọi lại, Kiều Chi Du cũng không có ngoài ý muốn. Nàng thậm chí còn đoán được nữ nhân này đến đây hẳn là vì điều gì. Bởi vì nàng phát hiện đối phương vẫn luôn lén nhìn mình. Đêm nay đại khái là quá chán, Kiều Chi Du đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút xem nữ nhân này muốn nói gì. Quý Hy lấy ra một bao khăn ướt đưa qua, cười hỏi, cái này, là ngươi mới làm rớt sao? Khăn ướt là của chính mình. Quý Hy bất quá chỉ muốn tìm ra manh mối. Vậy nên không muốn đột ngột quá. Kiều Chi Du đã uống không ít rượu. Tác dụng lại đến chậm. Hai má đã có chút đỏ hồng. Hơi say, ánh mắt có vẻ lười biếng rất có mị hoặc. Nàng nhìn đến khăn ướt, lại nhìn Quý Hy đang cười. Gợi lên một chút hào phóng ôn nhu. Trả lời, không phải, tuy là đang cười, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác xa cách, khó gần, cái khí chất của một con người quả thật rất huyền diệu. Có đôi khi căn bản không cần làm gì hết, giơ tay nhấc chân cũng có thể toát ra hàm khí. Quý Hy kết luận chính mình đã nhận sai người, nàng cao ngạo yêu nhã như vậy, có phong phái của một nữ vương, hơn phân nửa sẽ là một thiên kim nhà giàu có. Cùng với chính mình là hai thế giới khác nhau. Quý Hy quan sát người khác rất chuẩn. Chỉ có người ở tầng lớp cao mới có loại khí chất này. Mà quần áo nàng mặc trên người cộng với phong cách trang điểm như vậy. Chỉ có thế là chính xác. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy chập chạp không rời đi. Khẳng định là còn có ý khác. Quả nhiên, vừa mới lúc nãy ở trong toilet. Ta có đụng phải, ngươi không phiền chứ, thật ngượng ngùng đi. Quý Hy không tự giác được vẫn đang nhìn chằm chằm vào chóp mũi người này. Kiều Chi Du cũng trả lời ngắn gọn. Không, ta có thể mạo muội hỏi một chút không? Người là người bản địa ở Bắc Lâm sao? Cuối cùng cũng tới. Quý Hy chỉ đơn giản hỏi một câu. Xác định một chút, Kiều Chi Du không trả lời. Chỉ là ánh mắt lóe lên nhàn nhã nhìn chằm chằm vào Quý Hy. Cười như không cười, bị đối phương chăm chú nhìn như vậy. Quý Hy lại hoài nghi chính mình bị Khương Niên lây nhiễm. Như thế nào cảm thấy? Mình có điểm giống, đều suy nghĩ đi đâu vậy? Quý Hy không phải loại người đấy. Cũng rất ít đánh giá vẻ bề ngoài của người khác. Nhưng người trước mắt mình, thật sự rất đẹp. Không khỏi muốn nhìn ngắm cái đẹp một chút. Phong thái tự tin thong dong, làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Ý thức chính mình có hơi gấp gáp. Quý Hy nghiêm túc giải thích. Chúng ta trước đây có phải hay không đã từng gặp qua? Ngươi nhìn giống với một người bạn của ta. Nàng, Quý Hy còn chưa nói xong. Môi đỏ của Kiều Chi Du đã cong lên, trực tiếp nở nụ cười. Nàng quan sát người trước mặt mình là một cô gái trẻ. Lúc này mới nói một câu hơi lớn lên. Kế tiếp, có phải hay không chuẩn bị hỏi ta cách thức liên hệ? Quý Hy, xin lỗi, ta không thích nữ nhân. Dứt lời, Kiều Chi Du đã xoay người đi mất. Người cứng đờ tại chỗ. Quý Hy không khỏi suy nghĩ lại lời Khương Niệm từng nói. Chính mình thoạt nhìn có. Thật sự là giống cong vậy sao? Cách chương.